nói lời ngu ngốc gì đó, ta đương nhiên là Thẩm Lạc, nếu không sao phải giúp ngươi đối phó Ma Dao. Thẩm Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Ngao Hoàng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói, ngươi làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Ai, một lời khó nói hết, tóm lại đều là cơ duyên trong kim tháp tạo ra. Đúng rồi, lúc trước ngươi có từng thấy qua tung tích những người khác không? Thẩm Lạc không giải thích nhiều, đành chuyển đổi chủ đề hỏi. Không có, trừ chúng ta tất cả mọi người lúc trước bị hút vào thể nội côn bằng, chỉ sợ đều đã. Ngao Hoàng lắc đầu, lúc trước trong thể nội côn bằng, hắn vì chống cự bị ăn mòn và hấp thu, đã tiêu hao rất lớn, tu vi những người khác không bằng hắn và Ngao Hoàng, tự nhiên khó có khả năng ngăn cản. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cùng nghĩ giống như Ngao Hoàng. Những yêu ma cùng Thủy Duệ Long Cung đã bị côn bằng hút vào thể nội kia, thậm chí là bọn Bạch Bích cùng Thẩm Ngọc chỉ sợ đã bị côn bằng thôn phệ hấp thu rồi. Thẩm Lạc thậm chí ẩn ẩn suy đoán, côn bằng này bị tàn hồn Lý Tịnh đoạt xá xong, đã chết đi, trước mắt chính là thông qua hấp thu pháp lực và sinh mệnh lực nhiều yêu ma cùng Thủy Duệ mới có thể miễn cưỡng trèo chống đến giờ. Mà theo tàn hồn gã tiêu tán, hết thảy giao phó cho Thẩm Lạc, thân thể côn bằng bị đoạt xá tới đây cũng theo đó triệt để mục nát, cuối cùng tan thành mây khói. Thẩm huynh, tiếp theo ngươi có tính toán gì không, nếu không có chuyện khẩn yếu khác, có thể theo về Long Cung giúp ta một chuyến không? Ngao Hoàng thấy thế, mở, gocchuyenaudio.com, miệng dò hỏi, lúc trước không phải ngươi nói, Long Cung đã bị công chiếm sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi lại, trước đó đa phần khu vực Long Cung hoàn toàn chính xác bị công chiếm, bọn phụ vương ta cũng lui lại giữ Long Nguyên. Trước đó ta mang binh ra ngoài, lúc trở lại cứu viện, liền xảy ra một màn ngươi nhìn thấy tại bờ biển. Trước mắt đa phần ma tộc đã bị diệt, trong Long Cung cũng không biết tình huống thế nào, ta muốn về trước xem rồi hãng nói. Ngao Hoàng nói, như thế ta đi cùng ngươi một chuyến. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, nói ra, cách chương.